Chương 221, đến chiến trường. Ảnh chấn động quân hùng. Mặc dù không minh bạch Uchiha Izumi tại sao phải đối với mình sản sinh loại đáng sợ này cảm tình, nhưng lúc này Viên Thanh cũng không còn đi quản nhiều như vậy độ hảo cảm loại vật này, ai sẽ ngại ít đâu lúc này. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình trở nên kích động dị thường, quan hệ Uchiha Izumi xạ dị gẳng đã bị chủ động kích phát ra 3 viên màu đen câu ngọc ở xích hồng sắc trong con ngươi mơ hồ lóe ra, có vẻ phi thường đẹp đẽ nhưng lại cũng không hề biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Xem ra kích thích còn chưa đủ, được cho nàng tới một cái ngoan mới được, Viên Thanh suy nghĩ một cái, sau đó liền chuẩn bị mang Uchiha Izumi đi còn lại địa phương nhân chứng một cái, nhưng vào lúc này, cái kia với hắn cùng cốt truyện thế lực ngoạn gia đội trưởng đột nhiên mở miệng nói, trường ca đại thần, Uchiha tộc địa công viên bên kia, tờ giả gỡ công hội người đang ở trắng trận thanh lý chúng ta những lựa chọn này cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ngoạn gia, ngươi xem ngươi có thể qua được hay không, bang một cái tờ giả gỡ bọn họ cũng tới. Viên Thanh nhìn về phía vị kia ngoạn gia đội trưởng nói, ân, tờ giả gỡ lần này ước chừng tới hơn 3.000 người, hơn nữa vẫn đi theo một đám Uchiha bên người, thu được rất lớn trợ lực. Ta vừa mới nhìn thấy phong đô quỷ vực cùng lăng yên các người đều đã chạy tới, nhưng bọn họ bên kia dường như không có gặp trợ giúp, sợ rằng phải hết vị kia ngoạn gia đội trưởng lo lắng nói. Lần này thế giới cốt truyện tuyến tuyển trạch rủ chi hạ nhất tộc ngoạn gia vốn là so với hắn 403 nhóm nhiều. Bây giờ đối phương vừa được đại lượng thực lực kinh người ủ trì hẳn trợ giúp, đây đối với bọn họ những lựa chọn này cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch chơi ra lai nói, nhất định chính là ác mộng. Xem ra thời gian dài như vậy không thu thập tờ giả gơ, lá gan của bọn họ lại mập. A, Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu. Bất quá hắn cũng không có tuyển trạch trực tiếp đi ủ trì hạ tộc địa công viên, mà là hời hợt phân ra 6 nói ảnh phân thân, sau đó đem bọn họ phái đi qua, chính mình thì là mang theo ủ trì hạ Izumi, hướng ủ trì hạ ít chia nơi ở chạy tới LV6 đẳng cấp ảnh phân thân chi thuật, có thể duy nhất phân ra 6 nói ảnh phân thân. Tuy nói ảnh phân thân con cụ bị bản thể 30% toàn thuộc tính không cách nào kích hoạt ẩn giấu ngoại đạo thiên phú, ngay cả trang bị trên người kèm theo đặc tính đều không thể sử dụng, nhưng dù vậy cũng vẫn là làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại ngoại tạo. Vừa rồi trường ca dùng cái kỹ năng đó là cái gì vậy mà thoáng cái liền phân ra 6 cái phân thân ngu ngốc, đó là trường ca đại thần tuyệt kỹ thành danh, B cấp nhận thuật ảnh phân thân. Đây cũng không phải bình thường ảo giác phân thân, mà là có thể có được bộ phận bản thể thực lực thực thể phân thân. Cái này ta ạ đã biết, bất quá lần trước ta thấy trưởng ca đại thần dùng kỹ năng này thời điểm, hắn dường như chỉ có thể một lần phân ra một cái ảnh phân thân. A, có lẽ là hắn đem kỹ năng đẳng cấp điểm đi. A, ngưu bức, không hổ là trưởng ca đại thần, ta hỏa quốc trận doanh kiêu ngạo thật tốt quá, có trưởng ca đại thần ở, nói không chừng chúng ta có thể thắng trận này cốt truyện thế lực chiến, chớ cao hưng quá sớm. Uchiha nhất tộc những cái nguyên thực lực cũng không yếu, chúng ta vừa rồi nhưng là có thật nhiều huynh đệ đều bị bọn họ giết trong nháy mắt thì tính sao, đừng quên, trường ca trước đây nhưng là ở trong lòng đất pháo đài đơn giết qua ảnh cập buột đỉnh cấp đại thần. Ta có thể nghe người khác nói, cái kia ảnh cập buột hình như là người bị thương nặng mẹ, vậy ngươi còn có thể để cho ta nói như thế nào? Hiện tại thật vất vả chứng kiến tâm bài hát đại thần cái này hy vọng, lẽ nào liền không thể hướng tốt địa phương suy nghĩ một chút sao? Ai quên đi, đi được tới đâu hay tới đó à. Chúng ta lại đi tìm vài cái lạc đàn giết một lớp đi, tiếp tục du kích chiến làm, bắt đầu chứng kiến Viên Thanh bày ra thực lực. Phía sau, những thứ này nguyên bản đã sắp tuyệt vọng khe ra nhất thời lại dấy lên ý chí chiến đấu. Ủ chỉ hạ tộc địa công viên nơi đây vốn là ủ chỉ hạ nhất tộc ngoạn gia dùng để tập hợp địa phương, liên cung hỉ ủ gà nhất tộc diễn võ tràng giống nhau. Thế nhưng lúc này, ở huyết nguyệt bao phủ xuống, nơi đây đã hóa thành một mảnh xìn dạ luyện ngục. Trên vạn người hôn chiến với nhau tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Nguyên bản vẻ xanh biếc rồi rào hoa lá thảm thực vật, lúc này từ lâu bị tiên huyết nhuộm thành xúc mục kinh tâm tinh hồng vẻ. Bất quá nói là hỗn chiến nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này kỳ thực chính là một hồi sắp xỉ với một mặt ngược lại chu diệt tại nơi chút ủ trì hẳn dưới sự hướng dẫn. Lấy tờ dạ gỡ cầm đầu đám kia ngoạn ra, lộ ra khí thế không thể địch nổi. Cộng thêm nhân số ưu thế. Mặc dù lăng yên các cùng phong đô quỷ vực hai đại nghiệp đoàn liên thủ, cũng đều không đỡ được. Liên tục bại lui. Hội trưởng. Những cái này ủ trí hạ nhất bên trong có một chuẩn ảnh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, đã có rất nhiều tỷ muội bị đối phương giết trong nháy mắt. Tử sắc tường vi một gậy đem trước mặt tờ giả gờ nghiệp đoàn thành viên đập bay, sau đó sắc mặt khó coi nhìn về phía một bên lăng yên nói. Trước hết để cho mọi người phân tán ra, rút lui đến ủ trí hạ nhất tộc cư dân, không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Lăng yên phân phó một tiếng, sau đó rồi hướng cách đó không xa đang cưỡi bạo liệt hùng sám phân chiến vương San San nói, San. Nhờ ngươi dùng cương giáp xén tóc đi khiêng một cái kia chuẩn ảnh thương tổn, vì mọi người rút lui khỏi tranh thủ một chút thời gian tốt, bất quá chuẩn ảnh đẳng cấp quá cao, ta không biết ta cương giáp xén tóc có thể ngăn chặn hắn vài giây. Nói xong, Vương San San liền không chút do dự gọi ra cương giáp xén tóc, sau đó hiệp đồng bạo liệt hùng sám cùng nhau, hướng cái kia đang ở đại sát tứ phương chuẩn đàn nhục vọt tới. Cùng lúc đó, nàng còn để cho mình một cái ảnh phân, lặng yên không tiếng động ngồi ở giá thép xén tóc trên lưng, làm cho tạo thành một loại có hai gã thông linh sư hào giác. Dĩ giả loạn chân. Đây là Viên Thanh giao cho nàng thông linh sư trụ cột chiến thuật. Mà đổi thành một bên, tuy là chứng kiến phe mình thế lực lộ ra ưu thế áp đảo, nhưng Bạch Đồ tâm lý lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn biết Lăng Yên các cùng Trường Ca quan hệ giữa. Nếu như nói Lăng Yên các lựa chọn là Cổ Nổ Hạ cao tầng bên kia, như vậy, Trường Ca không có lý do sẽ chọn Uchiha mới đúng. Chẳng lẽ nói tình báo có sai, lần trước Trường Ca trợ giúp Uchiha đối kháng Cổ Nổ Hạ ạ bù sự tình là giả? Bạch Đồ cau mày nỉ non một cái câu. Nhưng là, trên diễn đàn rõ ràng cũng có lần kia sự kiện video mau nhìn bầu trời, là Trường Ca. Ngọa tàu hắn tại sao là đối địch thế lực, không phải nói hắn lựa chọn thế lực là Uchiha nhất tộc sao? Đang nghĩ ngợi, một người đi đường ngoạn ra thanh âm đột nhiên ở trong đám người vang lên. Bạch Đồ tâm lý lộp bột một tiếng, sau đó tất cả mọi người luống cuống. Chơi ạ, rốt cuộc là ai nói Trường Ca là Uchiha trận doanh? Đứng ra, ta cam đoan không đánh chết hắn. Kệ con mẹ hắn chứ, tại sao có thể có 6 cái Trường Ca? Chẳng lẽ là mắt của ta tìm sao? Đó là hắn tin tưởng kỹ năng ảnh phân thân. Lao, chạy mau, cái này thế giới cốt truyện lão tử không làm, thưởng cho lão tử cũng không cần. Mẹ, kinh sợ mấy đêm, chúng ta nơi đây cũng có chuẩn ảnh, sợ hắn cái treo cho phép ngươi mụ so với, lẽ nào ngươi không biết lần trước Trường Ca đem ảnh cập buột đều đánh ị ra xịt tới sao?